Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1180, C1180, ta muốn ngươi phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn ngươi phải chết. Hai mắt Diệp Phàm như muốn nứt ra, gầm lên giận dữ, hẳn trực tiếp dùng hai tay tóm lấy thân thể Phong Vô Tích, xé hắn ta ra làm đôi. Phụt, máu phun tung tóe ra đầy trời, trực tiếp nhuộm đỏ toàn thân Diệp Phàm, khiến hẳn trông giống như một vị sát thần dưới địa ngục với sát khí mút trời. Lúc này, các thiên tài trên võ đài đều âm thầm nuốt nước miếng khi nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, rất nhiều người không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Sức mạnh và sát ý mà Diệp Phàm vừa thể hiện ra quá đáng sợ, trực tiếp tạo ra một bóng ma sâu thẳm. Trên người họ, những cường giả của các thế lực khác ở đây đều kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt khác nhau. Tam sư phụ, người chắc chắn sẽ không sao. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm một mình. Tuy rằng Phong Vô Tích nói Tam sư phụ đã chết, nhưng Diệp Phàm không thể chấp nhận sự thật này. Tam sư phụ của hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Quỷ biết, lập tức, trong mắt Diệp Phàm tỏa ra tia sáng lạnh lẽo. Với thực lực của Phong Vô Tích thì căn bản không thể đối phó với Tam sư phụ được. Mà nếu Tam sư phụ xảy ra chuyện gì, nhất định có liên quan đến quỷ cốc trong tiểu thế giới kia. Hắn muốn tìm ra quỷ gốc này, để điều tra rõ sự sống chết của Tam sư phụ. Nhưng trước đó, hắn phải giành được hạng nhất ở kim bảng và nhận được phần thưởng ở kim bảng trước rồi tính sau. Xoẹt. Đôi mắt khát máu của Diệp Phàm nhìn thẳng vào những thiên tài khác trên đài, lạnh lùng nói. Còn ai muốn khiêu chiến với tôi không? Đối mặt với lời nói của Diệp Phàm, hiện trường hoàn toàn im lặng, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của những thiên tài kia đều là lóe lên, nhưng lại không dám nói một lời. Sau khi nhìn thấy đối phương đáng sợ như thế nào mà còn dám khiêu chiến đối phương, thì thật sự là đang tìm đường chết. Vào lúc này, ngay cả thiên tài của các thế lực chúa tể lớn cũng im lặng. Nếu không có, thì tôi sẽ lấy vị trí đứng đầu kim bảng này, 9 vị trí còn lại, các người cứ tùy ý, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi muốn khiêu chiến anh. Lúc này, Tân Vô Trần của Côn Luân Tông trực tiếp bước ra ngoài, nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Xoẹt, Diệp Phàm liếc nhìn Tần Vô Trần, không chút vô nghĩa nói thẳng. Ra tay đi, bùm, trong phút chốc, một lượng khí tức kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể Tân Vô Trần. Thực lực của hắn ta đã đạt tới tích cốc cảnh tầng 9, chỉ còn một bước nữa là có thể thăng cấp trở thành cường giả cảnh giới khai quang. Mọi người từ các thế lực khác nhau có mặt ở đây đều kinh ngạc khi nhìn thấy sức mạnh mà Tân Vô Trần bày ra. Thực lực của người ở tích cốc cảnh tầng 9 còn đáng sợ hơn những chủ nhân của các thế lực hạng nhất trong tiểu thế giới, mà đối phương chỉ mới 20 mấy tuổi mà đã đáng sợ hơn những chủ nhân của các thế lực hạng nhất đó. Tài năng này thực sự có thể nói là yêu nghiệt. Ngay sau đó, trong tay Tần Vô Trần xuất hiện một thanh kiếm này hoàn toàn màu đen, hoàn toàn tự nhiên, không cảm nhận được chút sắc bén nào từ lưỡi kiếm, nhưng lại tản ra khí thế khinh thường tất cả chúng sinh. Khi thanh kiếm xuất hiện trong tay Tần Vô Trần, khí thế của hắn ta đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng mạnh mẽ và sắc bén, khí tức càng đáng sợ hơn, có thể so sánh với cường giả cảnh giới khai quang. Thanh kiếm này thật mạnh. Những cường giả có mặt đều kinh ngạc khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Tân Vô Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm này trông có vẻ không hề đơn giản. Diệp Phàm nhìn thanh kiếm trong tay Tân Vô Trần, nhàn nhạt nói. Thanh kiếm này tên là Trạm Lô. Tần Vô Trần vung kiếm trong tay, lạnh lùng nói vèo. Hắn ta vừa dứt lời, thanh kiếm này đã bay thẳng về phía Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp xẹt qua. Trạm Lô. Hai mắt Diệp Phàm nheo lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh kiếm Trạm Lô này không phải là một trong 10 thanh kiếm nổi tiếng của Long Quốc sao? Không ngờ sau kiếm Thuần Quân, thì kiếm Trạm Lô cũng xuất hiện. Trong nháy mắt, thanh kiếm Trạm Lô đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, đâm thẳng vào ngực hắn, nhưng hắn lại không hề cử động. Những người khác nhìn thấy Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích thì đều sửng sốt, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với hắn. Keng, trong nháy mắt. Tần Vô Trần cầm thanh kiếm Trạm Lô đâm thẳng vào ngực Diệp Phàm, theo lý luận thông thường thì thanh kiếm này sẽ trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể hẳn, giết chết hẳn chỉ bằng một đòn, nhưng điều mọi người không ngờ tới chính là khi thanh kiếm Trạm Lô đâm vào ngực Diệp Phàm phát ra âm thanh kim loại chói tai, không hề đâm xuyên qua cơ thể hắn. Xoẹt, lập tức, sắc mặt Tần Vô Trần thay đổi, trong mắt có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Những người có mặt ở đây cũng đều kinh hãi, họ không ngờ thanh kiếm khủng bố của Tân Vô Trần lại không thể xuyên thủng cơ thể Diệp Phàm. Chẳng lẽ cậu ta có mặc linh giáp phòng ngự sao? Nhiều cường giả sôi nổi suy đoán. Linh giáp phòng ngự là một loại linh khí phòng ngự, giống như hộ giáp, trực tiếp đeo trên người có thể chống lại công kích của người khác. Tuy nhiên, linh giáp phòng ngự là cực kỳ hiếm thấy, ở nơi mà luyện khí sư khan hiếm như gấu trúc này, đã không còn nhìn thấy sự xuất hiện của linh giáp phòng ngự nữa. Muốn khiêu chiến tôi, anh còn kém xa. Diệp Phàm nhìn Tần Vô Trần, lạnh lùng nói. Xoẹt, một giây tiếp theo, bóng dáng Diệp Phàm lóe lên, né tránh thanh kiếm chạm lô của Tần Vô Trần, tiến tới gần hắn ta và tung ra một chưởng, lập tức đánh vào người hắn ta khiến toàn thân hắn ta bay ra ngoài. Tần Vô Trần vẫn đang trong cơn khiếp sợ, mặc dù phản ứng kịp thời nhưng cũng đã muộn. Phụt, một giây tiếp theo, Tần Vô Trần bị đập mạnh vào võ đài, hiên cưỡng hộc máu. Nhìn thấy thiên tài của Côn Lôn Tông mạnh mẽ như vậy lại bị đánh bại chỉ bằng một chiêu, những thiên tài khác lại một lần nữa sửng sốt. Bọn họ cũng hoàn toàn từ bỏ ý định khiêu chiến Diệp Phàm, bao gồm thiên tài của cả ba thế lực lớn là Lang Gia Các, Đan Môn, Trích Tinh Các đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt kiêng dè. Diệp Phàm liếc nhìn bọn họ, trực tiếp đứng ở bên cạnh võ đài, trở thành một khán giả xem kịch. Mọi người, thời gian một nén nhang sắp kết thúc rồi. Xin mời tiếp tục. Lúc này Huyền Cửu Thiên liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó nhìn những thiên tài khác và nói. Xoẹt xoẹt xoẹt, ngay lập tức, những thiên tài khác trên võ đài bắt đầu ra tay, tranh giành 9 vị trí còn lại trên kim bảng. Trong lúc nhất thời, một nhóm thiên tài đang hỗn chiến với nhau trên võ đài, nhiều thiên tài còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một đám người đánh bay ra ngoài. Trong cuộc hỗn chiến như vậy, không có thực lực tuyệt đối thì không thể nào ở lại được. Đương nhiên, nếu may mắn không có người chú ý thì có lẽ có thể trụ lại được một thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu, trên võ đài chỉ còn lại hơn 10 vị thiên tài, ngoại trừ thiên tài của một số thế lực hàng đầu và thế lực chúa tể như Lang Gia Các, Đan Môn, Trích Tinh Các, Điện Thiên Âm, Pháp Tướng Tông, Chùa La Hán, Điện Thánh Dương và Ngũ Hành Tông thì chỉ còn lại những thiên tài của Thiên Điện và một số thế lực hạng nhất khác. Và tất nhiên còn có Tần Vô Trần. Mặc dù Tần Vô Trần bị Diệp Phàm làm bị thương nặng, nhưng cũng không có người dám công kích hẳn ta. Thứ nhất là lo lắng đối phương còn có chiêu dự phòng, thứ hai là sợ đắc tội Côn Lôn Tông. Ngoài ra Vân Tiêu cũng dựa vào thanh kiếm thuần quân để ở lại cho đến bây giờ. Những người còn lại hãy trực tiếp cút xuống đi, để chúng tôi khỏi mất công ra tay. Lúc này, thiên tài của Điện Thánh Dương nhìn những thiên tài của các thế lực hạng nhất, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của các thiên tài của Thiên Điện và các thế lực hạng nhất khác lóe lên, cuối cùng vẫn rời khỏi võ đài. Hiển nhiên họ đều biết rằng nếu tiếp tục chiến đấu, họ cũng sẽ không có cơ hội chiến thắng, mà thay vào đó sẽ rơi vào kết cục bị thương nặng hoặc bị giết. Vậy thì mất nhiều hơn được. Lúc này, ngoài Diệp Phàm ra, trên đài còn có 10 người. 10 người này hoặc là thiên tài của thế lực chúa tể hoặc là thiên tài của thế lực hạng nhất. Chỉ có Vân Tiêu là ngoại lệ. Xoẹt xoẹt xoẹt, cách chương.